Chiến thần Trấn Quốc, chương 1244, 1244, chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này giọng nói của Đoàn Hồng Thái vang lên. Là ba của con, ba cũng có điều kiện. Ba nói đi, mọi người lần lượt nhìn Đoàn Hồng Thái. Vì hôn nhân là điều khó tránh khỏi. Con và Diệp Quân Lâm đã trở thành một cặp vợ chồng. Đó cũng là điều chúng ta đồng ý. Nhưng Diệp Quân Lâm phải nhập vào gia tộc nhà chúng ta. Chấm chấm, Đoàn Hồng Thái lạnh lùng nói. Nhập tộc, Diệp Quân Lâm sững sờ. Làm sao anh có thể gia nhập chiến thần uy nghiêm? Lý Tử Nhiệm cũng sửng sốt. Tại sao lại muốn anh ấy nhập tộc chứ? Đúng, đúng vậy. Muốn gả con gái cho tôi thì phải nhập vào gia tộc này. Nhập tộc không đơn giản. Trước tiên tôi phải nói đến một số quy tắc. Đầu tiên, sau khi nhập tộc cậu phải đổi thành họ Đoàn. Cậu không còn được gọi là Diệp Quân Lâm nữa, mà là Đoàn Quân Lâm. Tôi không muốn nghe anh nhắc đến Diệp Quân Lâm vào bất cứ dịp nào nữa. Thứ hai, sau khi vào nhà họ Đoàn của tôi, cậu phải tuân theo bất kỳ quy tắc nào của nhà họ Đoàn. Chúng tôi không muốn nghe lời từ chối của cậu. Thứ ba, sau khi vào nhà họ Đoàn thì mọi việc trong cuộc sống của cậu sẽ do nhà họ Đoàn sắp xếp. Kể cả người cậu gặp hàng ngày và tiêu bao nhiêu tiền đều phải báo cho chúng tôi. Thứ tư, tương lai cậu không được quyền lên tiếng. Chỉ có thể nói khi chúng tôi để cho cậu nói. Đoàn Hồng Thái đưa ra 10 quy tắc khắc nghiệt. Đoàn Văn Trấn, Ngô Thị Lan và những người khác ngay lập tức ủng hộ điều đó. Được rồi, Hồng Thái có ý kiến hay. Muốn gả cho Từ Nhiệm thì phải tiến hành hôn lễ. Sau khi nhập hôn thì phải tuân theo những quy tắc này. Nếu không thì không có cách nào. Vấn đề lớn nhất mà họ yêu cầu đối với quy tắc này là họ được biết rằng Lý Từ Nhiệm hiện có giá trị tài sản dòng cao như vậy mà phải kết hôn. Với Diệp Quân Lâm thì thật là tệ. Vì vậy họ chỉ có thể tìm thấy sự cân bằng từ các khía cạnh khác. Ví dụ ý tưởng của Đoàn Hồng Thái rất đơn giản. Lý Từ Nhiệm rất tài giỏi như vậy mà lại kết hôn với Diệp Quân Lâm. Điều đó sẽ làm họ cảm thấy xấu hổ. Quá xấu hổ. Hãy để Diệp Quân Lâm trực tiếp vào nhà họ Trịnh. Và để sự ảnh hưởng của anh dưới sự chỉ đạo của hai nhà Trịnh. Đoàn. Hơn nữa còn phải làm lễ nhập tộc. Cậu nhất định phải ở trong nhà tổ của họ Đoàn. Trước tiên phải quỳ lạy tộc trưởng nhà họ Đoàn 3 lần mới được tính là nhập môn. Sau đó quỳ lạy 3 lần trước tổ tiên và tổ tiên sảnh đường mới được tính là nhập môn hoàn toàn. Đoàn Văn Trấn nói, đúng vậy, tôi cũng tán thành, nhất định phải có lễ nhập gia thì Trịnh gia tôi mới đồng ý. Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng rất đồng tình nói. Trịnh Nhã Lan khóc và nói, nó là một đứa con gái xinh đẹp tài giỏi mà cuối cùng vẫn phải kết hôn với cậu ta. Tôi không muốn, Nhã Lan. Hiện đã không cứu vấn được rồi. Chỉ có thể cho cậu ta vào thôi. Mọi người thở dài. Lý Tử Nhiệm không bao giờ ngờ rằng dưới sự đảm gấp đôi của mình mà vẫn không thể kiểm soát nổi những chuyện này. Họ thực sự chỉ coi cô và Diệp Quân Lâm như một công cụ thôi sao? Cách chương.